Kỳ thực đối với Châu Thần Côn mà nói, chỉ là đơn giản quy hoạch trật tự khu thương nghiệp thôi. Tại kiếp trước, đó đều là cơ bản, nhưng đặt ở thế giới này đã rất siêu việt rồi. Đại nhân, chúng ta đã tổ chức một lần đấu giá dẫn tới điên cuồng cạnh tranh các khối đất thần tích khác. Ngài xử lý thế nào? Hiện nay số lượng gia tộc có mục đích nhảy vào đã hơn 200. Bran cung kính nói, ánh mắt bùng cháy. Đây không phải bùng cháy của dục vọng, mà là một người nhận ra có thể thực hiện lý tưởng cũng như trạng thái hưng phấn khi đứng trước sân khấu có thể thể hiện năng lực của chính mình. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta chắc chẳng bao lâu nữa Nguyên Lão Hội sẽ có kết luận. Châu Thần Côn lại tỏ ra rất bình tĩnh. Lão đại, có nắm chắc không? Tỷ lệ thành công có đủ lớn? Gian đi có chút lo lắng. Thần tích đương nhiên là một trọng điểm, nhưng loại trạng thái này tiếp diễn vẫn như là nằm mơ. Châu Lượng cười cười, chúng ta không cần phải dụ dỗ người khác tiến vào, điều đó đối với việc phát triển của thành phố không có giá trị, cho nên bất kể kết quả là gì, chúng ta đều phải đợi. Loại chuyện này Châu Lượng cũng không có nắm chắc, nhưng hắn luôn cảm thấy giáo hoàng muốn có biến hóa này, không thể giải thích cụ thể, hắn đã nói rồi. Chuyện này hẳn là sẽ thành công. Kiên nhẫn cũng là một tố chất tương đối quan trọng. Đôi khi phía trên chữ nhẫn là một cây đao, cuối cùng lại quyết định thắng bại. Loại tâm tính này, hiển nhiên bọn gian đi còn không phải có thể làm được. Nắm chắc thắng bại, không là người từng trải kiêu ủa là rất khó nắm chắc. Được rồi, thành tích ta đã nghe đủ. Bây giờ bắt đầu nói đến các vấn đề. Nói đi, Châu Lượng nói. Lão đại, thiếu tiền a, ngươi biết ta phụ trách gió thu trấn, đáy mỏng, bây giờ phát triển lại là lúc mãnh liệt, cần gia tăng tiền vốn, còn có việc dân số bạo tăng, nhu cầu lương thực cũng cần tăng, gần đây giá lương thực lại khá căng. Giá lương thực tăng, mấy từ này rơi vào tai Châu Lượng phi thường mẫn cảm, nhưng với những người khác lại không quá để ý, dù sao nhiều người rồi rất bình thường. Nhưng đây lại là một trong những vấn đề Châu Lượng quan tâm nhất. Sở dĩ khuyến khích nông mục, thậm chí mấy năm trước miễn thuế, chính là vì bảo đảm dân số tăng nhanh không tạo ra áp lực cho lương thực. Giai đoạn đầu phải mua từ thành phố khác, nhưng không thể kéo dài. Cuối cùng vẫn cần tới một giải pháp cân bằng. Giá lương thực quan hệ đến sự ổn định cả thành đo gian. Cái này không phải chuyện đùa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, mơ ước, giá đã tăng bao nhiêu? Khi nhìn thấy Châu Lượng nhíu mày, Bran đã ý thức được đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đại khái tăng lên gấp đôi, hiện nay còn chưa phải vấn đề lớn. Sắc mặt Châu Lượng trở nên nghiêm túc, vấn đề này còn không phải vấn đề lớn. Cái gì là vấn đề lớn? Tra rõ chuyện này cho ta. Cái gì cũng có thể tăng, nhưng những điều kiện quan hệ đến sinh tồn của mọi người đều không thể tăng. Nếu ai tích trữ nhằm nâng giá, đừng trách ta không khách khí, không cần dựa theo thủ pháp bình thường, đúng lúc cần làm có thể cho Zinner ra tay. Rất hiển nhiên Châu Thần Côn có đôi khi nói lý lẽ, nhưng đôi khi cũng không nhiều lý lẽ như vậy. Nhưng ở Mông Gia, loại chuyện này là bình thường, có điều đại lục thần thú là địa phương cá lớn nuốt cá bé. Có sức mạnh quả thật có lợi ích rất lớn. Chuyện cưỡng chế là phổ biến. Nhìn mọi người nghi hoặc, Châu Lượng không thể không thu xếp động não một chút. Kết hợp kinh nghiệm kiếp trước, nói cho bọn họ biết rõ vấn đề mấu chốt quyết định đến sinh tồn của người thù. Một khi bị người có ý lợi dụng, sẽ làm cho đại kế tất cả đều sụp đổ. Cho nên trước khi không thể cứu vãn được phải bóp chết từ trong trứng nước. Nghe Châu Lượng phân tích lợi hại trong đó, mọi người cũng là gật đầu liên tiếp. Cốt cùng gian đi càng xấu hổ, bọn họ kỳ thực cũng không để ý loại chuyện này. Dù sao xuất thân đều không tồi, chưa từng suy nghĩ đến gánh nặng của gia đình bình thường. Chỉ là chèn ép còn chưa đủ, bọn họ có thể sẽ đóng cửa, lấy lùi làm tiến. Bây giờ thành đo gian dân số khổng lồ, hơn nữa lượng dân tràn vào đang tăng lên. Hiện nay vấn đề lương thực còn chưa rõ rệt, là bởi vì đại đa số đều có khẩu phần nhất định, trải qua mấy tháng, dân số nhiều hơn nữa, mà những thực phẩm dự trữ đã hao hết. Lập tức sắc mặt tất cả mọi người đại biến, mọi người đều bị náo nhiệt hiện tại mê hoặc, tiền vàng bất cứ lúc nào đều có thể rầm rầm đến, ai nghĩ đến ẩn giấu mầm họa lớn như vậy. Không sai, bây giờ dự trữ là nhiều, nhưng vấn đề là nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi giá cả tăng lên. Có thể số vàng dự phòng hiện nay rất lớn, nhưng thoáng cái sẽ bị lột sạch. Thời gian bận rộn rất lâu, rất có thể hoàn toàn sẽ cúng hết cho người khác. Vấn đề này rất nghiêm trọng, việc khác còn có thể tạm tạm, nhưng ăn cơm làm sao tạm tạm. Nếu như lúc này bị gia tộc khống chế lương thực thoáng cái kẹp cứng cổ, còn không phải tùy ý người ta xâu xé, kỳ tích là không thể không có cơm ăn. Quá đáng sợ rồi, phải giải quyết nhanh nhất có thể a. Châu Lượng vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, hắn chỉ là mẫn cảm đối với việc lương thực tăng giá, còn thật không nghĩ tới nguy cơ như vậy, càng không nghĩ tới tình trạng sẽ trở nên cấp bách cùng nguy hiểm. Ta tại thành Amer đã liên lạc được một bộ phận, nhưng còn cần tìm được con đường càng ổn định, trong Mông gia gia tộc nào tại mặt này có thế lực nhất. Cút cùng gian đi hai mắt một thoáng mờ mịt, Lộ Dao, Ma Nơ Câu bọn họ càng không hiểu, Áp Diêu khẳng định biết, nhưng nàng không ở đây, vai trò của Gran đã hiển hiện. Lương thực chủ yếu do Nguyên Lão hội điều phối, nhưng đây là quan trên bề mặt, kỳ thực khống chế chủ yếu trong tay gia tộc Nicola, gia tộc Feller, gia tộc Jackman. Nếu như tại thời điểm mấu chốt ba gia tộc lớn liên hợp lại kẹp cứng chúng ta, cái gì cũng không dám cãi lại bọn họ, như vậy thật nguy hiểm. Tới nay gia tộc Nicola vẫn rất bình tĩnh, kỳ tích thành chuyện lớn như vậy, bọn họ tự hồ một chút cũng không thèm để ý, cũng không hề nhúng tay. Tại thành Amer, Led biểu hiện vô cùng thấp giọng, một chút việc đều không trêu chọc. Châu Lượng đột nhiên rõ ràng, sợ rằng người ta không phải đến chúc mừng hắn, mà là đến quan sát tình hình một chút, xem hắn có phải ý thức được vấn đề này hay không. Nicola cùng Feller ta đã biết, gia tộc Jackman là gia tộc nào? Gia tộc lâu đời tại Mông gia quá nhiều, quan hệ quý tộc càng rắc rối phức tạp, mặt này quả thật Châu Lượng không thật sự biết nhiều. Gia tộc Jackman thuộc tộc Báo, là vọng tộc lâu đời tại Đế Đô, tổ tiên đi theo mấy nhiệm kỳ giáo hoàng đều lập nên chiến công hiển hách, tại Mông gia cũng là tồn tại có căn cơ rất sâu. Lại nói về tầm ảnh hưởng, mặt này tộc Nicola cùng Feller so với gia tộc Jackman còn yếu hơn một chút. Gran nói, làm một quý tộc nhỏ, hắn rất rõ ràng để duy trì một gia tộc có nhiều khó khăn, cạnh tranh trong thế giới này rất tàn khốc. Cần biết tình hình thành Đo Gian rất thiếu người. Lấy sức mạnh hiện nay bọn họ căn bản dọa không nổi những kẻ có nhiều giá tâm. Thế lực thật sự có sức mạnh động đến thành Đo Gian sợ rằng đều đang chờ cơ hội. Có loại tấn công có thể như làm cho ngươi câm ăn, Hoàng Liên có nỗi khổ nói không nên lời. Đây mới thật sự là điều đáng sợ. Vấn đề này đã biến thành vấn đề thứ nhất chúng ta phải đối mặt. Gran, lập tức liên lạc Áp Diêu, bắt đầu thu mua lương thực, cho dù giá cả cao một chút cũng không quan hệ. Vâng, đại nhân, có điều lương thực loại quy mô nhỏ này không đủ để thỏa mãn nhu cầu phát triển của thành Đo Gian. Hơn nữa một khi phía trên có động tác, bất cứ lúc nào đều có thể khiến nguồn hàng bị chặn lại. Gran nhắc nhở, Châu Lượng gật đầu, ngươi tìm hiểu cho ta tình hình tỉ mỉ về gia tộc Jackman. Châu Lượng không phải không nghĩ tới Bainavien. Hắn rõ ràng lấy địa vị hiện nay của Bainavien, chưa đến thời khắc mấu chốt, căn bản không thể làm chủ, cho dù cha của Lam Linh cũng bất quá xếp thứ ba trong gia tộc. Gia tộc Nicola, Châu Lượng căn bản không thèm suy nghĩ, lấy khẩu vị của đối phương lợi ích bình thường hoàn toàn không đủ để tác động, cộng thêm quan hệ gia tộc Nicola cùng Neberzo, cùng bọn họ hợp tác, chẳng khác nào đem mạng đưa đến chỗ đối thủ. Loại chuyện này, Châu Thần Côn chưa bao giờ ngây thơ, càng sẽ không trông chờ may mắn. Bên Feller cần thử liên lạc, gia tộc Jackman thì là trọng điểm đánh hạ, có đôi khi không có vấn đề gì thương lượng trực tiếp càng đơn giản. Nhưng Châu Lượng có loại cảm giác không thật tốt, như những gia tộc lâu đời này sợ rằng sớm đã ý thức được vấn đề. Bọn họ trong lúc thành Đo Gian phát triển thêm dầu vào lửa, thậm chí tranh chấp trên Nguyên Lão hội cũng là cố ý làm ra, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ thông qua. Một khi thông qua, thành Đo Gian điên cuồng phát triển, điên cuồng kiếm tiền, lúc kiếm được đỏ mắt, chỉ cần bọn họ bóp nghẹt lương thực, chẳng khác nào bóp ở cổ họng Châu Lượng. Đến lúc cái gì đất thần tích, người ta còn không phải muốn ở đâu cũng được, cho dù giáo hoàng cũng không có cách can thiệp việc gia tộc khác tư hữu sản nghiệp. Vấn đề này quả thật tương đối khó khăn, nhưng vội cũng không vội được, còn cần thêm một bước bàn bạc sau khi phản hồi. Sợ nhất là ba gia tộc lớn đã đại thành thỏa thuận nào đó, như vậy chẳng khác nào ăn chết thành đo gian. Lúc này đế đô Lét đang cùng Neberzo thoải mái chè chén. Ngươi không gặp tên A Thơ đắc ý kia à? Hoàn toàn không để ta vào mắt. Hồng y đại chủ tế, đúng là phong cách. Có điều cũng rất tốt. Ta càng chờ mong hắn khóc không ra nước mắt, khiến hắn có vẻ mặt có sức không chỗ dùng. Ngươi nói, hắn có phải khóc quỳ đến trước mặt giáo hoàng khẩn cầu trợ giúp hay không? Lét cười tủm tỉm nói, hắn là ai? Hắn là Lét Nicola. Nghĩ đến A Thơ sắp gặp rắc rối lớn, Lét đã không nhịn được muốn cười. Chuyện còn chưa thành, đừng vui vẻ quá sớm. Mấy ngày nay nguyên lão hội sẽ thông qua cho thành đo gian, tại Mông Gia uy nghiêm mở ra thành phố đặc thù. Đến lúc đó cần sử dụng quan hệ tử tế giúp đám người nhà. Neberzo bình tĩnh nói, ngươi thật vô sỉ nha. Chuyện hèn hạ như vậy lại có thể nói thật bình tĩnh, đường hoàng, nhưng mà ta thích. Ha ha, đến, uống. Hai người chạm cốc, uống rất sảng khoái. Lét không có kêu phụ nữ, tại lúc xử lý chuyện tuyệt mật. Lét vẫn tương đối cẩn thận, hơn nữa cho dù hắn không nói, Neberzo cũng sẽ nói, trải qua nhiều chuyện như vậy. Lét trưởng thành cũng là rõ ràng. Phe lơ luôn luôn dễ dao động, cần giám sát chặt chẽ. Neberzo đặt cái chén xuống mơ hồ nói. Hê hê, cái ổ cáo kia chính là một đám thấy tiền sáng mắt, khống chế đo gian, vẫn là bị đo gian khống chế. Đáp án của bọn họ rất rõ ràng. Hai nhóc con lông non bay na bên cùng Lam Linh bị trong nhà quản chặt rồi, còn tự cho là có quyền có thế, đúng là buồn cười. Lét nói. Hắn là đi xem trò vui, gia tộc Feller cũng đã đạt thành thỏa thuận, là một thành viên trung tâm của gia tộc. Milo Feller không thể không biết, nhưng hắn không hề tiết lộ. Điều đó cũng bình thường, làm nhân vật trung tâm gia tộc nếu như tùy ý tiết lộ tuyệt mật, chỉ sợ tự thân hắn cũng khó bảo toàn. Mông gia chính là lấy gia tộc làm cơ sở, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Cho dù là gia chủ nếu như không lấy lợi ích của gia tộc làm chủ cũng sẽ bị triệu hồi. Đương nhiên trừ phi bản thân có sức thống trị tuyệt đối, đó lại là một chuyện khác. Càng là gia tộc khổng lồ, càng khó lấy sở thích của một người làm lựa chọn, càng không thể xử trí theo cảm tính. Gia tộc Feller bị gia tộc khác xưng là ổ cáo, đối với cái này tiền bạc là thích hợp ý nhất. Nhưng bọn họ cũng có nguyên tắc, lợi ích vĩnh viễn là vị thứ nhất. Còn gia tộc Jackman cũng có điểm làm mọi người lo lắng, mặc dù lợi ích đặt hàng đầu, nhưng mỗi gia tộc đối với lợi ích định nghĩa bất đồng, lợi ích lâu dài, lợi ích trước mắt, vẫn là. Bé con Lolita đó lại là vấn đề, những trưởng lão nhà đó yêu nàng đã đến mức để nàng coi trời bằng vung. Gã A Thơ này cũng không biết làm sao, mẹ nó đặc biệt có thể dụ dỗ phụ nữ, ta bây giờ có điểm lo lắng về nàng, lần này đi thành Amer. Bé con này khao khát ôm ấp, chúng ta cần cẩn thận. Lét đột nhiên nói, hiển nhiên có điểm hận nghiến răng. Hắn đối với Lolita vẫn luôn thấy thú vị, không chỉ là người đẹp, nếu như nhận được nàng, còn có thể cùng Jackman liên kết, làm cho gia tộc Lét càng trở nên khổng lồ. Đáng tiếc, vẫn không có chỗ hạ miệng. Ngươi đã phát hiện vấn đề, cần nhanh nhất có thể giải quyết, kế hoạch của chúng ta không được phép sơ sẩy. Neberzo nói, hắn đương nhiên biết tình hình gia tộc Jackman, hơn nữa hắn rõ ràng hơn những chi tiết quan trọng. Loại phụ nữ ngực to não bé này, càng không để ý các nàng càng thèm khát, không tự trọng, ta phải chinh phục được nàng. Lét tức giận uống thêm một chén, lần này kế hoạch phải thành công, có thể trực tiếp đem thành đo gian nuốt gọn, làm cho A Thơ hoàn toàn trở thành một con rối. Đương nhiên Neberzo càng cần tấn công A Thơ, chỉ cần một lần có thể làm cho hắn vĩnh viễn không thể xoay người. Nói thẳng, Neberzo phi thường tán thưởng một số kế hoạch A Thơ áp dụng tại thành đo gian, thậm chí có thể dùng từ kinh diễm để hình dung. Nhưng có khả năng là kẻ thù và không thể là bạn, đây chính là vấn đề cấp độ. Kỳ thực cho dù A Thơ ý thức được thì cũng không có cách giải quyết. Thành Đo Gian chính là một tòa núi vàng chờ đợi khai thác, ai sẽ bỏ qua? Phương thức càng tàn nhẫn so với giết người là hủy người không cần đao. Mà Thành Đo Gian còn nghênh đón một tin tức không được tốt lắm. Phong Chi Quốc cùng Man Hoang đã ngưng chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, Mỹ Nam Kế. Phong Chi Quốc cùng với Man Hoang đã trải qua hơn 50 ngày huyết chiến. Song phương cũng đều ăn thiệt hại không nhỏ. Hiển nhiên Phong Chi Quốc không nghĩ tới Man Hoang lại kiên cường mạnh mẽ như vậy. Nhất là quỷ kế đa đoan, co được duỗi được. Mặc dù binh lực Phong Chi Quốc chiếm ưu thế, lại không thể đem ưu thế này chuyển hóa thành lợi lộc gì. Quan trọng nhất là xung quanh Phong Chi Quốc còn có Hannibal và đế quốc Sa-on đang nhìn chằm chằm. Đương nhiên còn có Mông Gia đế quốc. Mà Man Hoang cũng có phát hiện ngoài ý muốn. Sức chiến đấu của Phong Chi Quốc tương đối mạnh mẽ. Chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến, dưới sự bất lợi về địa hình, vẫn có thể phát huy sức chiến đấu ngang tàng, năng lực ứng biến cũng rất mạnh. Kỳ thực Man Hoang trừ yếu tố nhân số bất lợi, các phương diện khác không hề kém, thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng là vẫn chịu thiệt. Rằng co tiếp, hiển nhiên Man Hoang không phải đối thủ của Phong Chi Quốc. Nhưng vấn đề là Phong Chi Quốc có phải sẵn lòng chịu trả giá thảm trọng để nhận được một khối Man Hoang mà họ luôn khinh thường. Hiển nhiên trong tình hình chung như thế này song phương ngưng chiến cũng là hợp tình hợp lý. Nhất là Thành Đo Gian xuất hiện thần tích, giáo hoàng giáng lâm. Đây là một trong những lý do đã làm cho song phương ngưng chiến. Phong Chi Quốc cần phải suy nghĩ tính toán. Sau thần tích, Mông Gia có thể áp dụng một loạt thay đổi. Đây là sách lược của cường quốc, không tồn tại may mắn. Mà Man Hoang cùng Thành Đo Gian thì không cần phải nói. Ân oán vĩnh viễn cũng rằng co không rõ. Sự tồn tại của Thành Đo Gian vĩnh viễn là sự sỉ nhục của Man Hoang. Đương nhiên bên trong Phong Chi Quốc thì đây vẫn là một thắng lợi. Ngay khi Phong Thác dẫn theo quân trở về, quân đội Man Hoang cũng quăng mũ cởi giáp. Mà trên thực tế Man Hoang cũng đã kiến thức được sự tàn nhẫn của Phong Chi Quốc. Cũng quả thật không muốn cùng Phong Chi Quốc rằng co, Phong Thác là người điên. Cũng trong tình trạng đó, các cường quốc cũng đều không muốn lãng phí thời gian trên người đám lưu manh Man Hoang. Nhưng đối với người điên thì một chuyện khác, ngươi cắn hắn, hắn sẽ cắn lại ngươi. Không thể không nói trong trận chiến đấu này trên tổng thể Man Hoang đã chịu thiệt rất nhiều. Nếu như không có Phong Chi Quốc thì chắc chắn Châu Lượng đã không thể chiếm được thị trấn Sói Tuyết. Đối với Man Hoang thì đây cũng một loại thắng lợi. Cho tới nay Man Hoang cũng chỉ làm những chuyện trộm cắp nhỏ. Đây là lần đầu tiên chính diện ngăn cản sự tấn công mạnh mẽ của một trong ba đại đế quốc. Đây là chính diện, đại quân đối phương cũng không để lại đường sống nhưng bọn họ ngăn cản lại được. Cho nên đây cũng là một loại thắng lợi. Chính là đã tuyên bố trước các đế quốc, Man Hoang không phải là tùy ý có thể san bằng được. Kỳ thực cũng báo cho Hannibal và Mông Gia, cho dù đại quân các ngươi thật sự lên đường, kết quả cũng sẽ giống như Phong Chi Quốc mà thôi. Sách lược lưu manh của Đâu Gia hiển nhiên sẽ tiếp tục được thực hiện. Đây là một trận mà song phương đều thất bại, đương nhiên cũng có thể nói song phương đều thắng lợi, bởi vì cả hai phe đều đang ăn mừng cuộc chiến này. Tình hình chiến đấu đều do tình báo từ Zinner tập hợp đến Thành Đo Gian. Chiến tranh lần này đối với song phương mặc dù đều là một thương tổn, nhưng nó cũng cho thấy sức chiến đấu của hai bên thật sự rất kinh người. Hơn nữa thông qua rèn luyện như vậy, chiến sĩ của bọn họ chiến đấu trở nên càng mạnh hơn, chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt. Zinner thận trọng nói, hiển nhiên, nàng thông qua phương thức nào đó đã chính mắt nhìn thấy một ít tình hình. Chiến đấu của chúng ta với Man Hoang chẳng qua là mới bắt đầu. Tớ nghĩ Đâu Gia chắc chắn sẽ không bỏ qua nơi này đâu. Bực thật, chỉ không xác định được bọn họ khi nào sẽ phát động tấn công. Châu Lượng nói, có chút mùi vị của loạn trong giặc ngoài. Lần trước tập kích đắc thủ, cũng bởi vì các cao thủ chủ yếu đều bị triệu tập chuẩn bị chiến tranh, căn bản không rảnh phân thân. Mà hiện nay chiến tranh chấm dứt, Đâu Gia khẳng định sẽ tìm tới tính sổ. Sói Tuyết Trấn gặp phải nguy cơ rất lớn. Mặc dù chiến tranh đã chấm dứt, nhưng song phương chắc chắn còn có không ít chuyện phía sau cần xử lý, nhiều luồng xung đột nhỏ cũng không kết thúc nhanh như vậy. Có điều chúng ta quả thật phải sớm làm công tác chuẩn bị, với lại còn thời gian ước định với Man Hoang. Bạn cảm thấy Đâu Ria có phải người phá vỡ lời thề không? Không thể đem hy vọng ký thác ở ngoài miệng của kẻ thù. Có điều tình hình hiện nay với trước kia cũng khác rồi. Mặc dù vẫn là thành Đo Gian, nhưng cũng là thần tích trong thành. Tớ đã trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế, trong lúc nguy hiểm triệu tập quân đoàn của tỉnh Thần Ân. Châu Lượng nói, điểm này tớ nghĩ Đâu Ria cũng rõ ràng. Tớ với hắn giao thủ cũng không phải lần đầu tiên, nghĩ đối với tính cách của hắn cũng khá rõ ràng. Bây giờ Châu Lượng đã không phải là tế ti kiến tập đến thành Đo Gian như năm đó. Bất kể tình hình của thành Đo Gian, còn đã đi vào cấp vàng sáng, có 5 con sói trợ giúp hắn, không phải người nào cũng có thể coi thường. Huống chi hắn có hạt nhân uy hiếp. Thời thế đã xoay chuyển. Ha ha, tớ cũng cảm thấy như vậy. Bạn ra tay đem sói tuyết trấn cho tộc sói cư trú thật cao tay. Tộc sói đối với nơi cư trú khó có được này chắc chắn là quý trọng gấp trăm lần. Man Hoang muốn tiến công thành Đo Gian phải đối mặt đầu tiên chính là sự tấn công của tộc sói. Mặc dù nói sức chiến đấu cũng chẳng ra gì, nhưng tộc sói trong chiến đấu luôn luôn hung hãn không sợ chết. Tự thương hại 1.000 cũng muốn đả thương địch 800. Man Hoang vừa mới liều mạng một trận cùng với chỉ cần, hắn còn cần thấp giọng một thời gian. Huống chi chỉ cần tộc sói có thể giữ vững, quân đội Mông Gia sẽ tiếp viện. Có điều sự lợi hại trong đó hắn sẽ không thể không biết. Jiner nói, đương nhiên đây là hướng phân tích ở phương diện tốt. Ha ha, trước cứ bỏ qua hắn đi, bây giờ canh gác cũng cần phải nâng cao, phương diện tình báo bạn cũng phải cẩn thận hơn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Có điều vấn đề lớn nhất hiện nay của chúng ta chính là vấn đề lương thực. Chắc Bran cũng đã nói với bạn rồi, rất khó khăn. Bran điều tra sơ bộ, đại khái khoảng 1 tháng nữa chúng ta sẽ gặp phải vấn đề thiếu thực phẩm. Nếu như lúc này lại có người nhân cơ hội quấy rối, tình thế so với Man Hoang xâm lấn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Châu Lượng nói, hắn chưa bao giờ xem thường Jiner. Hắn đối với sứ đồ thần thú hoàn toàn chỉ là trên danh nghĩa hoặc nói cách khác thì là mặt ngoài mà thôi. Jiner mới là nhân vật trung tâm, hoặc nói cách khác là đối tượng được hàng ngũ sứ đồ quan tâm bồi dưỡng. Jiner gật đầu, gia tộc Nicola không cần quan tâm nữa. Chuyện này 89/10 là do bọn họ sắp đặt. Ficker chỉ nhìn thấy lợi ích chứ không để ý những cái khác. Tình hình hiện nay dựa theo kế hoạch của bọn họ hiển nhiên nhận được lợi ích, chúng ta làm sao cũng không thể thay đổi được. Chỉ còn lại gia tộc Jackman, trong lĩnh vực lương thực gia tộc Jackman mới là mạnh nhất, chỉ cần nghĩ cách làm tan rã liên minh, kế hoạch của bọn họ sẽ sụp đổ. Nhưng tớ đối với gia tộc này thật sự không hiểu lắm, hơn nữa nên xuống tay như thế nào, làm sao để có thể làm đối phương cảm động. Jiner cười cười. Kỳ thực gia tộc Jackman có thành viên mà bạn biết đấy. Ai? Lolita Jackman, đây là người thừa kế đời sau duy nhất dòng chính của gia chủ. Nếu như bạn có thể có được nàng, chuyện đã thành công một nửa rồi. Jiner cười tủm tỉm chớp chớp mắt. Châu Lượng phát lạnh, giọng nói này làm hắn cảm thấy giống như đến bán mình. Chuyện lớn như vậy nàng có thể tạo được vai trò gì không? Hơn nữa tớ với nàng cũng không phải quen thuộc cho lắm. Thật sao, tớ lại cảm thấy không phải như vậy à? Jiner nói. Khụ khụ, lẽ nào bạn đang ghen? Châu Thần Côn cảm thấy mình cần phải phản kích, không thể để Jiner tùy ý như vậy. Đại Thành Chủ, tớ ghen đấy, bạn vui vẻ không? Đối mặt với sự khiêu khích của Jiner, Châu Lượng chỉ có thể cười cười, tiếp tục đi đến có thể chính là chơi với lửa rồi. Jiner liếc mắt nhìn Châu Lượng, Lolita sẽ phải đến thành Đo Gian, gia tộc Jackman cũng cần phải hành động rồi. Đây là chuyến đi cực kỳ quan trọng. Trong mặt điều khiển lương thảo này, tính chủ đạo của gia tộc Jackman càng lớn hơn. Hơn nữa gia tộc này có lịch sử lâu đời, nội tình loại này ai cũng không dám chạm vào. Nếu như có thể thuyết phục được gia tộc Jackman, thành Đo Gian sẽ có sự trợ lực cực lớn. có thể nói đã không có nỗi lo phía sau. Hơn nữa bạn trong Nguyên Lão hội cũng có thêm đồng minh, không thể chỉ dựa vào vẻn vẹn một người. Châu Lượng rơi vào trầm tư, hắn rõ ràng ý của Jiner, môi trường cuộc sống khác nhau. Trong mặt này năng lực của Jiner quả thật là những người khác vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Châu Lượng là chỉ có một người, mặc dù giáo hoàng coi trọng hắn nhưng hiển nhiên giáo hoàng không hy vọng Châu Lượng hơi có chuyện gì cũng phải cần hắn hỗ trợ, mà là mong muốn Châu Lượng có thể cân bằng thế lực. Cho dù giáo hoàng cũng không có cách can thiệp vào chuyện của mấy gia tộc lớn quá nhiều, ngay như giáo đình đang ở đỉnh cao như năm đó cũng vậy. Ý của bạn là nói, trong kế hoạch này, duy nhất còn có gia tộc Jackman chính là bước chưa hoàn chỉnh. Không có lý tưởng như vậy, gia tộc Jackman đã tham dự rồi. Cùng lắm chỉ là gia tộc duy nhất có khả năng thay đổi ý kiến. Quan hệ phức tạp, rắc rối giữa các gia tộc không phải nhất thời có thể đánh vỡ được, trừ phi khác lối đi lợi ích. Jiner giải thích, nàng đối với các gia tộc hiểu càng sâu sắc. Bọn họ có loại cảm giác gắn bó như môi với răng, lại đối với các ngành nghề của Mông gia không ngừng thâm nhập, đánh gãy xương còn liên hệ đến gân. Châu Lượng không thể không nhíu mày. Bạn sẽ không thật muốn để tớ dùng Mỹ Nam kế đấy chứ? Jiner không nhịn được bật cười. Bạn còn thật đem mình xem như báu vật rồi. Cho dù Emma và Olivia như vậy, tớ cũng sẽ không để cho sắc ma như bạn tùy ý làm bậy đâu. Ngất, tớ đâu phải là sắc ma, từ đầu tới đuôi cũng đều chủ ý của bạn. Bạn nhìn lén tớ tắm. Jiner ném ra chiêu sát thủ, Châu Thần Côn nghe lời. Làm một người đàn ông, đã được hời còn khoe mà không đúng, cho nên Châu Lượng nhẫn nhịn chịu đựng. Jiner đắc thắng cười rất vui vẻ, ý của tớ là, bất kể dùng phương pháp gì, cần phải làm cho Lolita triệt để đứng ở bên phía chúng ta. Như vậy chúng ta mới có cơ hội làm tan rã liên minh sự bọn họ. Châu Lượng bất đắc dĩ nhún vai, chẳng khác nào chưa nói. Tình báo tớ đã truyền tới rồi, chuẩn bị làm sao để giải quyết là chuyện của bạn, tớ mặc kệ. Nếu như bạn có thể xử lý được Emma và Olivia thì đương nhiên tớ sẽ không phản đối bạn đi hiến thân. Jiner giảo hoạt chớp chớp mắt, nàng thích nhất nhìn dáng vẻ khó xử của Arthur, rất thú vị, người này cả ngày cũng đều một bộ dáng thiên hà không có việc gì khó, quả thực làm người ta phát bực. Đúng rồi, đại nhân William nhắn tớ báo tin tức cho bạn, chuyện thành đo gian mở ra Nguyên Lão hội cơ bản đã thông qua rồi, sắp tới sẽ công bố. Châu Lượng gật đầu, mặc dù cũng là chuyện trong dự liệu, nhưng được biết sớm tin tức xác thực càng thuận tiện chuẩn bị hơn. Thân phận của William đặc biệt, phải biết sớm một vài chuyện cực kỳ quan trọng, đây cũng đồng nghĩa với kế hoạch của gia tộc Nicola cũng chắc chắn cần chấp hành. Bây giờ phải lo lắng không phải là sự xâm lấn của man hoang nữa. Nguyên Lão hội đạt thành thỏa thuận này, cho dù man hoang đến xâm phạm, cũng chắc chắn sẽ có đại quân lên đường. Nếu thật sự cùng Mông gia đối kháng, man hoang nguyên khí tổn hại còn không phải là đối thủ, ít nhất sẽ không thu được lợi ích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, cày sâu quốc bẫm. Trước kia họ vẫn mặc kệ đo gian là vì đo gian khi đó không có giá trị gì, nhưng bây giờ đo gian đã dính dáng đến lợi ích của các bên, ai cũng sẽ không để đám cường đạo kia được thoải mái. Vấn đề là đầu tư của các thế lực càng lớn thì vấn đề hắn gặp phải cũng lại càng lớn, phải giải quyết như thế nào đây? Chuyện này những người khác đều không giúp được gì vì tấm của nó quá cao, dính dáng cũng quá lớn. Đây cũng là thứ đo gian phải đối mặt trên con đường lớn mạnh, một cuộc đấu tranh còn nguy hiểm hơn, tàn khốc hơn ánh đao bóng kiếm. Đám người Olivia còn chưa ra khỏi không gian tuyết vực, việc thăng cấp quả thực quá khó. Châu Lượng hoàn toàn chính là một quái vật, mà bản thân anh em Dog đều cũng đã tới bạc trắng thượng đỉnh nên thăng cấp khá nhanh. Olivia đã hạ quyết tâm nhất định phải thăng cấp, nàng cũng hy vọng thông qua phương thức này để chứng tỏ bản thân, làm cho mẹ nàng nhìn thấy, làm cho gia tộc nàng hiểu rằng ở bên Arthur nàng sẽ trở nên tốt hơn. Buổi tối, Châu Lượng gọi mấy anh em Dog tới. Ban ngày anh em Dog chăm chỉ thao luyện đội ngũ, buổi tối lại tới thông thiên cảnh lịch lãm, mỗi ngày đều vô cùng phong phú.